Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, bị lãng quên hệ mythical dấu ấn trái cây. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Moria ra hỏa này xem như chính thức gia nhập Frostwarp. Băng hải tặc, bất quá còn không có công bố ra ngoài những tin tức này. Moria cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền rời đi Water Seven, đi Scapia bên trên tìm địa phương tu hành đi. Đối với Gromas tới nói, đó là cái chuyện tốt, Moria nội tình vẫn còn, coi như không có cách nào trở thành cấp cao nhất một nhóm kia cao thủ. Nhưng là khôi phục lại Okashichibukai trình độ vẫn là có thể làm được. Mà loại người này liền đã coi như là rất lợi hại cán bộ. Frostwarp băng hải tặc thực lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Tại đưa tiễn Moria về sau, Gromas cũng tạm thời rảnh rỗi. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hệ thống còn là rất không tệ. Không dùng sự tình gì đều từ hắn người thuyền trưởng này đến xử lý. Trên cơ bản hắn chỉ cần cho ra tương quan, chính sách quan trọng phương châm là có thể. Còn lại cần phải đi chấp hành cùng, thay đổi nhỏ, đồ vật. Đều sẽ từ phía dưới các cán bộ đi hoàn thành. Cho dù là hiện nay cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm giao chiến cũng là như thế. Gromas cho ra một cái, luyện binh, mạch suy nghĩ. Còn lại liền từ Zozu bọn hắn những người này mình đi an bài đi. Lúc nào cảm thấy thích hợp, binh luyện không sai biệt lắm. Lúc nào liền có thể kết thúc loại này chiến tranh rồi. Không sai, liền là tự tin như vậy. Đối với Frostwarp băng hải tặc tới nói, cùng bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm triển khai chiến tranh đúng là tùy thời đều có. Thể kết thúc, đi tại bỏ neo tại Water Seven cảng khẩu to lớn Ilun Hào bên trên. Gromas cười ha hả đối bên người Siliev mở miệng nói ra. Pizarro tên kia không chịu ngồi yên, đều chạy tới tiền tuyến. Ngươi cái tên này còn có lòng dạ thanh thản bốn phía đi dạo à. Ta cùng tên kia không giống nhau. Hắn là tại Eternal Hell bên trong bị nhốt rất lâu. Sau khi đi ra tự nhiên là muốn bốn phía nhìn xem. Đi dạo, quan sát một chút cái thế giới này. Nhưng là ta cũng không phải bị giam giữ tại Great Prison Impel Down bên trong. Làm cai ngục trưởng, ta vẫn là có rất nhiều ngày nghỉ. Chỉ bất quá không hứng thú chạy khắp nơi mà thôi. Silef cắn một điếu xì gà, rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Gromas một bên đốt lên một điếu xì gà, vừa có chút tò mò hỏi. Đúng, nghe nói các ngươi tại Impel Down bên trong thả ra rất nhiều người. Có chút tiền bối, nhóm tựa hồ cũng không có đi theo tích cùng đi Marineford à. Ân. Trừ bỏ Pizarro mấn người bọn hắn bên ngoài, xác thực còn có một số người vậy chạy ra ngoài. Bất quá không có gia nhập đến kia không may băng hải tặc dâu đen bên trong mà thôi. Trong đó đáng giá chú ý cũng liền hai người. Một cái là thế giới kẻ phá hoại Bundy Won, một cái khác coi như lợi hại a, là năm đó chỉ dựa vào lực lượng một người liền cùng Newgate, Siki, Roger ba người cũng hùng bá tước đỏ Patrick Redfield. Siliev rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhắc tới thế giới kẻ phá hoại Bundy Won, 30 năm trước cũng là rất lợi hại một tên. Hắn không nói những cái khác, lá gan cực lớn, bốn phía cùng chính phủ thế giới đối đầu, thậm chí còn chuẩn bị kiến tạo một cái loại cực lớn pháo đài. Phối hợp với năng lực của mình là một tay thánh địa Marizoa. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu thật là bị hắn áp dụng, một pháo xuống dưới Marizoa đoán chừng liền thật hôi phi yên diệt. Cũng chính vì hắn ra hỏa này tư tưởng quá mức vượt qua lẽ thường, cho nên hắn cũng bị chính phủ thế giới nhận định là uy hiếp cực lớn, nhân viên. Phái ra Sengoku cùng gặp hai người đi bắt hắn. Thậm chí còn vận dụng đại lượng CP không thế lực. Cuối cùng đem hắn cùng âm một tay. nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong. Tại Eternal Hell bên trong bị đông lạnh thời gian 30 năm. Trước đó không lâu vừa mới trốn ra được. Ngoại trừ Bernie Wall bên ngoài, bá tước đỏ Patrick Redfield liền càng thêm là cái truyền kỳ. Tại năm đó hắn nhưng là được xưng là Red Cow. Từ đầu đến cuối đều là một người đơn thương độc mã. Hắn cũng không phải là cái gì năng lực giả. Năm đó quả thực là dựa vào bản lãnh của mình cùng ba đại truyền kỳ hải tặc cùng tồn tại. Bất quá về sau không biết hắn có phải hay không quá mức bành trướng. Cùng đương nhiệm hải quân nguyên soái Bu Công đại chiến 300 hiệp. Tại đánh bại Bu Công tên kia về sau, bị gáp cái này nhặt nhạnh chỗ tốt vương nhặt được cái tiện nghi. Tam quyền lưỡng cước đánh ngã về sau liền cho nhốt vào Impel Down bên trong đi. Bây giờ cũng là thật vất vả vừa mới đi ra. Một lần nữa thu được tự do. Nghĩ tới đây, Gromas nhíu mày một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Redfield gia hỏa này hẳn là sẽ bởi vì chính mình tại Great Prison Impel Down bên trong nhốt quá lâu, tuổi già sức yếu, lại không muốn đi Golden Lion cùng dâu trắng đường xưa. Thế là liền đi tìm trong truyền thuyết có thể làm cho người vĩnh viễn bảo trì thanh xuân hệ Zowan. Hệ Mythical Zowan Bato Bato Nomi Model Vampire cái năng lực kia. Gromas mình làm hệ Mythical Zowan năng lực giả. Đương nhiên là rất rõ ràng hệ Mythical Zowan thực lực cường đại đến mức nào. Càng là rõ ràng loại này trái ác quỷ đến cỡ nào hy hữu. Hắn là bởi vì năm đó có tân thủ gói quà mới có thể có đến loại năng lực này. Nhưng là đều đi vào trên cái thế giới này đã nhiều năm như vậy. Gromas tìm tới trái ác quỷ cũng không ít. Thậm chí Frostwarp băng hải tặc phía dưới lâu la có rất nhiều đều là năng lực giả. Nhưng là so cái kia hy hữu hệ lô gia còn muốn hy hữu hệ Mythical Zowan. Hắn đừng nói tìm, ngay cả tin tức đều chưa từng nghe qua. Bây giờ cái này trên đại dương bao la hệ Mythical Zowan cũng không nhiều. Nói tóm lại, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có Marco bất tử điểu, Sengoku nguyên soái đại Phật, nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi bát kỳ đại xa. Cùng trước đó không lâu vừa mới đi theo tích bọn hắn đi ra ngục. Sau đó tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc thành công chạy trốn cửu vĩ hồ Katarina Devon. Về phần Kaido gia hỏa này hắn đến cùng là Dragon là người. Gromas đến nay cũng không rõ lắm. Bất quá đem hắn coi như là hệ Mythical Zowan cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trong những người này có một cái tính một cái. Đều là phi thường cường đại. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hệ Mythical Zowan không chỉ là tại về số lượng muốn so hệ lâu ra thưa thớt, liền xem như tại khối lượng bên trên cũng muốn so hệ lâu ra muốn cao hơn rất nhiều. Không giống như là hệ lâu ra còn sẽ xuất hiện cái gì Smoker loại này sương mù người cùng Caribou loại kia đầm lầy người. Trước kia không có nói ra bá tước đỏ Patrick Redfield thời điểm. Gromas còn không có nhớ tới cái này hệ Mythical Zowan trái cây. Nhưng bây giờ đều đã nghĩ đến. Lại làm sao có thể không đi tìm tìm nhìn đâu. Là gọi địa phương nào ấy nhỉ? Thụy Cổ Trấn đúng không? Gromas sờ lên cằm nhẹ giọng nỉ non một câu. Mà Siliep thì có chút tò mò hỏi. Cái gì? Ngươi nói câu gì? À, là như vậy, Siliep, ngươi nghe nói qua Thụy Cổ Trấn sao? Gromas nhìn về phía Siliep mở miệng hỏi. Siliep ra hỏa này tại sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra. Ngươi hỏi thăm hòn đảo còn tạm được. Ngươi hỏi thăm thôn trấn ta có thể nghĩ ra được mới là lạ. Làm sao? Có cái gì chuyện thú vị sao? Ân, không sai, đúng. Ngươi cái tên này có nghĩ tới hay không trở thành năng lực giả? Gromas có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Năng lực giả sao? Cũng không phải không nghĩ tới. Bất quá cho tới nay cũng không có tìm được qua thích hợp năng lực. Chính phủ thế giới bên kia đúng là có một ít đồ tốt. Bất quá, ngươi biết, ta tại bọn hắn cái kia hệ thống bên trong liền là cái dị loại, rất không được chào đón. Không phải ta cũng sẽ không để Magellan tên hỗn đản kia cưỡi đến trên đầu của ta đi. Bọn hắn có vật gì tốt, cũng sẽ không cân nhắc đến ta. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ta cũng không có trở thành một cái năng lực giả. Siliev cười cười mở miệng nói ra, nghe hắn giọng nói kia còn có chút thổn thức. Bất quá cũng thế, Siliev gia hỏa này trên bản chất đối chính phủ thế giới cống hiến còn là rất lớn. Cũng liền có chút ưa thích giết tù phạm loại này thói hư tật xấu. Nhưng là tại Gromas xem ra, đây cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Bị giết điểm Impel Down tội phạm mà thôi. Ở trong đó đang đóng người cái nào thân lên không được lưng chọn người mệnh quan ti. Giết cũng là thay trời hành đạo. Hắn lại không có đi ra ngoài giết lung tung vô tội. Kết quả là bởi vì cái này lý do, Siliev bị hải quân đám kia dối trá đám gia hỏa không chào đón. Cho tới nay tại Impel Down bên trong cũng là hỗn cái tên tuổi. Còn lại chỗ tốt cái gì đều không có. Đổi ai ai không được biệt xuất điểm phản nhân loại mau bệnh a. Siliev cái này đều xem như nhẹ. Chỉ gặp Gromas vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi cho tới nay đau không rời tay. Ta còn tưởng rằng ngươi là thuần túy kiếm sĩ đâu. Nguyên lai ngươi đối trái ác quỷ cũng không phải như vậy bài xích mà. Thuần túy kiếm sĩ, Gromas, thuyền trưởng, cái gì mới có thể định nghĩa vì thuần túy kiếm sĩ? Chẳng lẽ ăn trái ác quỷ, liền không thể khi kiếm sĩ sao? Siliev liếc qua Gromas, mười phần không thèm để ý mở miệng nói ra. Nha, ta ý tứ liền là cùng loại Mihawk loại kia, trừ kiếm bên ngoài, không còn hắn nghĩ. Một thân thực lực cũng đều ký thác tại kiếm cái loại người này. Ta vốn cho rằng ngươi chính là cái loại người này. Gromas cười một cái nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta xác thực không phải cái gì thuần túy kiếm sĩ. Cái này một thân kiếm thuật đối ta mà nói cũng chính là thực lực mà thôi. Nếu có cơ hội có thể tiếp tục tăng cường ta thực lực, ta sẽ không cự tuyệt. Nghe nói chúng ta cán bộ bên trong có một cái mạnh nhất bác sĩ Hockback tiên sinh trong tay có thể tăng cường thực lực thân thể cải tạo giải phẫu. Ta đối cái này kỳ thật cũng rất có hứng thú đâu. Siliev khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn những lời này ngược lại là nói rất thản nhiên. Hắn cũng không phải là một cái đơn thuần kiếm sĩ. Ngược lại là một cái cùng Gromas, Crocodile thậm chí Doflamingo một người như vậy. Cái kia chính là di thực lực luận. Đừng quản là đồ vật như thế nào, dạng gì thủ đoạn, nhưng phàm là chỉ cần có thể tăng lên thực lực mình. Hắn Siliev đều cảm thấy rất hứng thú. Có đúng không? Vậy ta xác thực nghĩ đến một cái tốt, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Gromas vừa nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Siliev nghe xong, đại khái đoán được Gromas trong tay có lẽ tồn tại cái gì lợi hại trái ác quỷ loại hình đồ vật. Bởi vậy cũng là cảm thấy rất hứng thú nói. Vật gì tốt, ta vừa rồi nâng lên, thụy cổ trấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại cái chấn nhỏ kia bên trên hẳn là sẽ chôn giấu một viên hệ Mythical Zone trái ác quỷ. Ta tin tưởng ngươi sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Gromas cười cười, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Mà Siliev cũng là sửng sốt một chút. Hệ Mythical Zone, vậy thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật a. Lúc này Siliev trong lòng cũng là rất cảm động. Mẹ nó! Hắn tại chính phủ thế giới bên kia mệt gần chết hiệu lực nhiều năm như vậy. Giết hai cái tội ác, tay trời tù phạm đều giống như xúc phạm cái gì, thiên điều, bình thường. Tất cả mọi người đối với hắn nơm nớp lo sợ. Nhìn lại một chút hắn Gromas đại gia. Chính mình mới vừa tới không bao lâu. Hệ Mythical Zone trái cây đều chuẩn bị cho mình dùng. Cái này đãi ngộ chênh lệch đơn giản ngày đêm khác biệt a. Nha, Bất quá muốn tìm tới cái trấn nhỏ kia vẫn là cần một quãng thời gian. Nhưng là bằng mượn năng lực của chúng ta, khẳng định sẽ tìm gặp. Gromas nở nụ cười nói ra, nghĩ đến cái kia Redfield lúc này hẳn là cũng đang tìm cái kia hệ Mythical Zone trái cây. Bất quá một mình hắn thế đơn lực bạc khẳng định không có Gromas tốc độ của bọn hắn nhanh. Nếu như lần này không có hắn Gromas nhúng tay, Redfield hẳn là tại 2 năm sau, Luffy bọn hắn đều ra biển tiến vào thế giới mới về sau. Mới ở nhờ lấy Robin năng lực tìm được trái cây này. Bởi vậy Gromas hiện tại rất khẳng định, viên kia hệ Mythical Zone trái cây lúc này hẳn là còn tại Thụy Cổ Trấn di tích cổ bên trong đang ngủ say đâu, chỉ cần tìm được Thụy Cổ Trấn, lại để cho Robin nữ vương xuất thủ phá giải một cái kia cổ đại văn tự. Một viên hệ Mythical Zone năng lực không liền đến tay sao? Vậy thật đúng là làm ta cảm thấy hứng thú đâu. Thụy Cổ Trấn sao? Tả hữu ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng liền đi tìm một chút xem đi. Silieff trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang, mở miệng vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha ha, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?